Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, Thánh Nguyệt Thạch Phường. Ba ba, Vương Khai cũng là đập lên bàn tay. Thần sắc có chút hài lòng gật đầu nói. Không tệ không tệ, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, rất có bản thiếu gia năm đó phong phạm. Chỉ là tốc độ vẫn là chậm rất nhiều. Về sau phải chăm chỉ luyện tập a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bàn tay lớn cuốn một cái. Trực tiếp đem 142 khối thượng phẩm linh tôi. Hết thảy thu vào hệ thống bên trong. Đám người thấy thế, khóe miệng đều là hung hăng co lại. Càng đồng tình lên Lỗ đại sư. Giúp người mở thạch về sau, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại còn bị xem như vãn bối cho chỉ điểm thuyết giáo một phen. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Lỗ đại sư, giờ phút này lại là có chút vui vẻ. Vậy sợ hãi thán phục muôn phần, có thể tự tay đồng thời mở ra hơn 100 khối thượng phẩm linh tôi. Tại bực này tiểu phố đánh cược đá bên trong, còn thật là lần đầu. Đồng thời, Vương Khai loại kia chọn lựa hỗn độn linh tôi thước khối đá pháp, cũng là có phần sứ Lỗ đại sư khâm phục không thôi. Mới đầu, còn cho rằng không có nhiều như vậy thượng phẩm linh tôi đâu. Nhưng bây giờ, khi một khối nhanh linh tôi xuất hiện về sau, Lỗ đại sư không thán phục không được. Công tử đồng thuật kinh thiên, lão phu bội phục ngũ thể ném đĩa. Ngừng ngừng ngừng, bản thiếu gia nhưng không tâm tình. Nghe ngươi vuốt mông ngựa, càng không có cái kia cái thời gian. Còn chưa chờ Lỗ đại sư đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là vội vàng khoát tay ngăn lại. Ngược lại trêu tức không thôi nhìn về phía cái kia Trương trưởng quỹ. Cười nhạt nói, lần này đa tạ đem tặng linh tôi a. Cáo từ, hữu duyên lời nói, bản thiếu gia còn hội trở về. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lắc lắc lông mày. Chắp hai tay sau lưng, đắc ý quay người, đứng im rời đi phố đánh cược đá. Hoàn toàn không có trông thấy, cái kia Trương trưởng quỹ sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Khá khó xử nhìn, trong lòng, càng là biệt khuất không thôi. Nhất là Vương Khai câu kia, còn hội lại đến ngôn ngữ. Đơn giản đều để Trương trưởng quỹ, cửa đóng niệm đầu, như bị Vương Khai như vậy chơi mấy lần trước. Toàn bộ phố đánh cược đá đều là không đủ hắn chơi. Đến cuối cùng, ngay cả tự thân tính mệnh cũng phải bị hắn hố không có. Thật hy vọng còn có thể sẽ cùng hắn gặp nhau. Loại kia mở thạch kỹ thuật thật là thần nhân vậy. Lỗ đại sư vuốt vuốt sợi râu, có chút cảm khái nói ra. Nếu không có tự thân tuổi đã lớn, đều tuyệt đối chọn đi theo Vương Khai mà đi. Vì hắn mở cả đời hỗn độn linh tôi thạch, đều là cam tâm tình nguyện. Hừ, như hắn lại đến, ngươi liền đi thôi. Như thế ngôn ngữ, nghe vào Trương trưởng quỹ trong tai, tự nhiên là không cách nào lọt vào tai. Đang đứng ở biệt khuất trạng thái hắn, trực tiếp mở miệng khiển trách một tiếng. Thật không may, lão phu đang có rời đi chi ý. Đã Trương trưởng quỹ mở miệng, lão phu tự nhiên không hội ép ở lại. Cáo từ, Lỗ đại sư ôm quyền, có chút khinh thường quét Trương trưởng quỹ một chút, theo sau chính là trực tiếp vung tay áo rời đi. Ngươi, Trương trưởng quỹ thấy thế sắc mặt cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới. Lỗ đại sư thế mà hội đi như thế kiên quyết, lần này, có thể nói là bồi lớn. Chẳng những không có trên trăm thượng phẩm linh tôi, càng đã mất đi một vị trung cấp đổ thạch sư. Hết thảy, toàn bởi vì muốn kéo Lũng Vương Khai bắt đầu. Làm sao? Lôi kéo không được, còn bị thiệt lớn. Trưởng quỹ, rất xin lỗi, ta vậy quyết định không làm. Tựa như ngày trước đó nói như thế, tiểu nhị cùng lão bản ở giữa là có khác nhau. Cho nên, ta cho rằng tại ở dưới tay ngươi học tập, căn bản học không đến cái gì. Ngược lại còn gặp nhiều thua thiệt. Cáo từ, lập tức, vị kia phố đánh cược đá thanh niên tiểu nhị, thì là đầy mặt nghiêm túc đi lên phía trước. Đối Trương trưởng quỹ ôm quyền thi lễ một cái về sau, chính là quay người rời đi. Không thể không nói, Trương trưởng quỹ trước đó câu kia chênh lệch chi ngôn, xác thực cho thanh niên kia tiểu nhị gõ cảnh báo, khiến cho hắn hiện tại lập tức làm ra quyết định, mà quyết định này đã khiến cho Trương trưởng quỹ suýt nữa thổ huyết, rất muốn đem thanh niên kia tiểu nhị cho đánh một trận tơi bời, thậm chí là đem trực tiếp chém. Nhưng làm sao, tại trước mắt bao người đã đều đủ mất mặt, nếu như lại đối một cái tiểu nhị động thủ, đợi đến truyền đi, sợ là càng khó tại thành ở trong có chỗ đứng. Thế đạo này thật là phong vân biến hóa, khó lường cực kỳ a. Ai nói không phải đâu, ngay cả mẹ hắn một cái tiểu nhị đều học thông minh. Đám người tự nhiên nhìn ra Trương trưởng quỹ giờ phút này rất là ấm ức, nhưng mỗi người đều không có lưu tình ý tứ, không khỏi là mở miệng chế nhạo, âm thầm mỉa mai liên tục. Oa ô, phanh, nghe chúng nhân ngôn ngữ, Trương trưởng quỹ không thể kìm được, trực tiếp tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi chính là phun ra đi ra, cuối cùng đều là ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Hắn thề cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp Vương Khai, gặp được hắn chính là trong cả đời xui xẻo nhất sự tình, với lại vẫn là gặp xui xẻo. Cùng lúc đó, đã rời đi phố đánh cực đá Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, hư phát tiểu khúc, thẳng đến cái kia nhất cuối cùng lớn nhất một nhà phố đánh cực đá mà đi. Thánh Nguyệt phố đánh cực đá, không biết cái này Thánh Nguyệt phố đánh cực đá bên trong có tồn tại hay không lấy thiên địa chân nguyên đâu. Hắc hắc, như có thể may mắn thấy một lần, ha ha, nơi này chẳng những có thiên địa chân nguyên, ngay cả thánh nguyên đều có. Điều kiện tiên quyết là người đến có bản sự kia mở ra. Ha ha ha, cùng một tên mao đầu tiểu tử chăm chỉ cái gì, hắn có thể có cái dám bản sự. Đi đi đi, chúng ta mau mau đi vào đi. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, chính là bị một bên đi ngang qua hai vị nam tử trung niên cho cười lớn trực tiếp đánh gãy rơi mất. Đồng thời, nói tới chi ngôn, càng là dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Cùng đại gia ngươi ai hay nói chuyện đâu? A, bản thiếu gia bất quá là hiếu kỳ nói đầy miệng, cùng các ngươi có lông quan hệ, không biết tùy tiện nói tiếp, hạ chàng rất nghiêm trọng sao? Ta thao, phanh phanh, a, bỗng nhiên, tại Vương Khai tấn mãnh xuất thủ phía dưới, cái kia hai tên vốn là cười to nam tử trung niên trực tiếp bị một bàn tay cho đập bay lan lộn mấy vòng, tiếng kêu rên liên hồi nằm trên đất. Xem thường ai đây, tiếp ai lời nói đâu? Còn có ngươi, nói ai là mao đầu tiểu tử đâu? Lại nói một bàn, để bản thiếu gia nghe một chút. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút lạnh lùng quát lớn, ta, ngươi. Cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy đều là dọa đến toàn thân run một cái, đều là không thể nghĩ đến cái này thiếu niên cảnh giới võ đạo thế mà hội lợi hại như thế. Trong lúc nhất thời đều là không biết nên như thế nào trả lời. Bản thiếu gia để cho các ngươi nói lại lần nữa xem, nghe hiểu sao? Vương Khai híp mắt, hung quang ứa ra, trầm giọng nói ra, a, ta nói, phanh phanh, choảng. Nhưng mà còn chưa chờ cái kia hai trung niên nam tử đem lời nói ra miệng, chính là bị Vương Khai một người một cước cho đạp lăn bay lên không trung, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất. Lờ mờ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn vang vờn quanh bên tai, để cho các ngươi nói, thật đúng là dám lại nói ra không thành, cũng xứng đáng các ngươi bị đánh, lần sau nhớ lâu một chút. Khác ai lời nói đều tiếp. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, ngược lại trực tiếp cất bước đi vào Thánh Nguyệt phường bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.